thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 96 chương 941 vạn linh thể vân chu. Ngươi xem ta tu luyện thế nào. Nguyên Lâm Mấu đang nằm ở trên một mảnh cỏ thoải mái phơi nắng. Đột nhiên, một khi có một ít dễ nghe thanh âm truyền vào chính mình trong tai, trong nháy mắt một đạo tiếu ảnh liền trực tiếp nằm ở bên cạnh mình cùng mình song song nằm. An Diệp nhẹ giọng hướng về phía Vân Chu hỏi, khoảng cách Lâm Mấu tỉnh lại thời gian đã qua có thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, An Diệp cũng không có tiếp tục đi xử lý đồ tiên môn, mà là giao cho mình cánh tay phải cánh tay trái một trong Lý Lỗi đi xử lý. Mà chính mình giống như Lâm Mấu đồng thời ở nơi này thế giới rộng lớn chính giữa du sơn ngoạn thủy, đồng thời cũng đang không ngừng cố gắng tu luyện. Dù sao nàng thực lực bây giờ ở Lâm Mấu trong mắt nhìn thật sự là quá nhỏ yếu. Rất không tồi. Ngắn ngủi thời gian 3 năm lại đột phá, đã hoàn toàn bước vào thiên tiên cảnh giới Lâm Mấu cho nên cũng liền trực tiếp nhìn thấu An Diệp bây giờ cảnh giới. Dù sao Lâm Mấu giàu gì cũng là một cái nửa bước thánh nhân trên cường giả. Hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đối với An Diệp mà nói như vậy tốc độ tu luyện cũng có thể tính là thập phân nhanh. Dù sao An Diệp không như chính mình như vậy có hệ thống như vậy ngoại quải tới chống đỡ chính mình. Ngắn ngủi thời gian 5 năm liền có thể từ đại thừa đột phá đến thiên tiên. Ở nhỏ như vậy thế giới chính giữa, tuyệt đối có thể tính làm là nhanh. Bất quá bởi vì ngươi thể chất đặc thù, ta kia một ít tài nguyên đối với ngươi hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Nói không chừng ngươi bây giờ có thể đột phá đến càng cao thâm hơn cảnh giới. Lâm Mấu ngay trong ánh mắt xuất hiện một nụ cười khổ. Những năm gần đây hắn tự nhiên không thể nào sẽ để cho An Diệp một người khổ khổ tu luyện. Dù sao hắn giàu gì cũng là chư thiên vạn giới chính giữa một vị đại năng. Thân thượng thiên tài địa bảo, dĩ nhiên là liền không đếm xuể. Tùy tiện xuất ra một hai kiện mà nói, đối với tiểu thế giới này chính giữa tu luyện giả mà nói, đều có thể cũng coi là vô cùng chân quý chí bảo. Đối với thiên tiên cấp đừng như vậy tồn tại mà nói, thậm chí một viên thuốc thì có thể làm cho hắn trực tiếp đột phá đến người kế tiếp cấp bậc. Nhưng là không biết tại sao, đã biết một ít gì đó đối với An Diệp mà nói phảng phất cũng không có một chút tác dụng nào như thế. Coi như ăn chính mình kia đan dược chân quý, cũng là không có một chút tác dụng nào. Chỉ có thể bằng vào chính mình từng chút đi tu luyện tới cao siêu hơn mức độ. Lâm Mấu vì thế cũng hỏi qua hệ thống. Mà hệ thống cho mình câu trả lời cùng mình suy đoán cũng không có lẫn nhau kém bao nhiêu. An Diệp thể chất thật là ở chư thiên vạn giới chính giữa một loại cực kỳ thể chất đặc thù. Thậm chí ở vô số năm tới nay chư thiên ngoại giới chính giữa xuất hiện qua. Như vậy thể chất người tuyệt đối không cao hơn một trưởng số. Mà bây giờ, chư thiên vạn giới chính giữa một vị thánh nhân trên cấp bậc cường giả, ngày hôm qua ngoại giới chính giữa cường đại nhất mấy cái một trong những thế lực vạn linh các lão tổ chính là cùng An Diệp cùng một loại thể chất. Hơn nữa, hay lại là duy nhất một tu luyện tới thánh nhân trên người. Có thể nói, ở chư thiên vạn giới chính giữa, không có bất cứ người nào so với kia cái vạn linh các lão tổ càng phải biết An Diệp thể chất. An Diệp thể chất được gọi là vạn linh thể. Ở chư thiên vạn giới chính giữa là một cái cực kỳ thể chất đặc thù. Bởi vì này dạng thể chất, bất kỳ thiên tài địa bảo đối với nàng mà nói hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Nàng chỉ có thể bằng vào chính mình từng chút cố gắng tu luyện. Tu luyện tới càng cao thâm hơn cảnh giới. Cũng chỉ có một vị kia vạn linh các lão tổ mới biết vạn linh thể rốt cuộc muốn tu luyện như thế nào, nhưng là một vị kia có thể là một vị thánh nhân trên cường giả. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 96 chương 942 đột biến vạn linh các một vị kia lão tổ có thể là một vị thánh nhân trên cấp bậc cường giả. Coi như cùng Lâm Mấu hiện tại vị, cũng không có tư cách đó đi mời cầu xin kia một cái cường giả tới xuất thủ tương trợ. Dù sao, bây giờ Lâm Mấu cũng chẳng qua là một cái nửa bước thánh nhân trên cấp bậc cường giả, còn chưa tới thánh nhân trên. Đối với chân chính thánh nhân trên người cường giả này mà nói, hắn cấp bậc như vậy người cũng không tính được cái gì, cho nên Lâm Mấu cũng không có biện pháp kia đi mời cầu xin một vị kia nhân vật mạnh mẽ. tự mình xuất thủ đến giúp An Diệp giải quyết cái vấn đề này. Có lẽ chỉ có chờ đến chính mình một ngày nào đó đột phá đến thánh nhân trên mới có tư cách đó đi thỉnh giáo đi. Nhưng là ngày hôm đó còn phải chờ bao lâu đây? Lâm Mấu nhớ tới những chuyện này cũng không khỏi được cảm thấy có một ít phiền não. An Diệp thiên phú tuyệt đối không tính là kém. Có thể là cũng là bởi vì một loại thể chất đặc thù hạn chế, đưa đến với chính mình hoàn toàn không có cách nào đi trợ giúp nàng. Nếu như không có như vậy thể chất đặc thù, nói không chừng nàng bây giờ đã là một cái kim tiên cấp bậc tồn tại. Không cần lo lắng, bây giờ không phải là thật tốt sao? Mặc dù ngươi kia một ít thiên tài địa bảo đối với ta mà nói không có ít lợi gì, nhưng là ta bây giờ lại không phải là không thể tu luyện. Hơn nữa ta cảm giác hiện tại ở tốc độ tu luyện cũng là rất nhanh. An Diệp nhìn thấy Lâm Mấu biểu tình sau liền lập tức minh bạch. Hắn bây giờ chính đang suy nghĩ gì? Không khỏi có một ít an ủi. An Diệp cũng biết, mấy năm này tới nay, Lâm Mấu vì chính mình thể chất đặc thù, nhưng là thao toái tâm, nhưng là lại không có bất kỳ tác dụng. Yên tâm đi, đến lúc đó nhất định cho ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Lâm Mấu nhìn nằm ở bên cạnh mình An Diệp, chính mình nội tâm chính giữa không khỏi xuất hiện một tia ninh. Phảng phất như vậy thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này, vĩnh viễn không muốn biến hóa. Hai người cứ như vậy nhẹ nhàng nằm, cảm thụ người bên cạnh mang đến khí tức. Ta thật ra thì cũng không theo đuổi mạnh mẽ quá đáng thực lực. Ta liền hiểu được, chỉ có ngươi bộ phạt, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta là được. An Diệp có một ít nỉ non. Nàng thật ra thì đối với mình thực lực cũng không có quá yêu cầu cao. Nàng duy nhất muốn đó là có thể đuổi kịp Lâm Mấu bộ phạt, ít nhất không muốn hạ xuống quá xa. Coi như hai người hít cũng nhắm dưỡng thần thời điểm, Lâm Mấu đột nhiên cảm giác mảnh không gian này chính giữa xuất hiện một cổ xa lạ lực lượng cường đại. Phảng phất một cái nhân vật mạnh mẽ muốn đi vào đến tiểu thế giới này như thế. Hơn nữa cái đó nhân vật mạnh mẽ đất chính là bọn hắn nơi này. Như vậy Lâm Mấu nhất thời liền cảnh giác lên, chẳng lẽ là mình ở chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cừu gia tìm tới cửa? Có thể đây hoàn toàn không thể nào. Ở ngày hôm qua ngoại giới chính giữa chính mình cừu gia cũng chẳng có bao nhiêu. Hơn nữa phần lớn cũng đã bị mình cho giải quyết triệt để. Hoàn toàn không có rơi xuống bất kỳ một chút vết tích. Liền coi như bọn họ phía sau cường đại như vậy thế lực, cũng không có cách nào thông qua kia một ít dấu vết đến tìm đến chính mình tồn tại. Chẳng lẽ là đạo bình lại xảy ra vấn đề? Lâm Mấu ở trong đầu không khỏi nghĩ đến một người khác khả năng. Tình huống như vậy lại không phải là không có xuất hiện. Chẳng lẽ tại chính mình không chú ý thời điểm, đạo bình lại bộc lộ ra ngoài? Một tia không nên bộc lộ ra ngoài khí tức, bị chư thiên vạn giới chính giữa một cái cường giả nên bắt được. Nhưng suy nghĩ một chút, như vậy cũng không khả năng. Đạo bình từ lần trước tự sử dụng đi qua, bị một cái thánh nhân trên cấp bậc cường giả cho để mắt tới sau, mình chính là vô cùng cảnh giác, căn tựu không khả năng khiến nó bộc lộ ra ngoài bất kỳ một chút khí tức. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 96 chương 943, các hạ người nào, các hạ là người nào không bằng ra gặp một lần. Lâm Mấu vô cùng cảnh giác quan sát bốn phía, phảng phất muốn tìm ra kia một cái cường giả thần bí, rốt cuộc muốn từ kia một cái phương hướng xuất hiện như thế. Bây giờ Lâm Mấu thực lực cũng khôi phục lại cấp bậc thánh nhân tồn tại. Hơn nữa hắn cũng có cái tâm đó tỉnh. Chỉ cần không phải thánh nhân trên cường giả xuất hiện, hắn hoàn toàn có thể đối kháng. Nếu là thánh nhân trên cấp bậc cường giả xuất hiện lời nói, vậy cũng không cần chính mình đi đối phó, chạy mau đường liền đúng. Vân Chu, thế nào? An Diệp nhìn thấy Lâm Mấu đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy đứng lên, cũng không khỏi bắt đầu có một ít cảnh giác. Nàng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Lâm Mấu lộ ra như vậy biểu tình. Từ hắn khôi phục đề nghị sau, bất kể gặp phải chuyện gì, đều là tràn đầy vô cùng lòng tin. Cũng giống như cũng không có đem trên cái thế giới này thật sự gặp nguy hiểm cũng để ở trong lòng. Nhưng là chẳng biết tại sao hôm nay lại làm ra nghiêm túc như vậy biểu tình. Phảng phất có một cái đại địch liền phải xuất hiện như thế. có một cái cùng ta cùng cấp bậc cường giả lại tiến vào đến cái thế giới này. Hơn nữa tới hay là chúng ta chỗ này. Ta bây giờ cũng không xác định hắn rốt cuộc là một cái dạng gì. Chờ biết. Nếu như có nguy hiểm lời nói. Ta sẽ lập tức đem ngươi cho đưa đi Lâm Mẫu đáp An Diệp vấn đề. Nhưng là nên có vẻ cảnh giác hay lại là một chút cũng không có buông ra. Ừ ta biết. An Diệp nghe Lâm Mẫu lời nói sau. Cũng không có náo cái gì. Nàng cũng biết. Lấy bây giờ Lâm Mẫu cấp bậc như vậy cường giả chiến đấu. Nàng là hoàn toàn không có tư cách đi nhúc tay. Hắn ở chỗ này cũng chẳng qua là một cái gánh nặng a. Nàng mấy năm nay cũng trưởng thành rất nhiều, cũng sẽ không giống trước cái đó ở bên ngoài thôn như vậy tự do phóng khoáng không đi. Nàng bây giờ cũng biết, chỉ có chính mình đi mới có thể cho Lâm Mẫu mang đến lớn nhất an tâm. Tại hạ Vạn Linh các chủ, Mục Dư xin chào đạo hữu. Ở Lâm Mẫu hỏi dứt lời xuống trong nháy mắt đó, trước mặt hắn không gian đột nhiên xuất hiện một tia vặn vẹo. Từ nơi này vặn vẹo không gian chính giữa, chậm rãi bước ra một nữ nhân. Nữ nhân này người mặc màu sắc rực rỡ áo khoác. Cả người nhìn có một ít hướng trung niên phu nhân. Trên người cũng toát ra một cổ đặc biệt khí tức. Mà nàng bốn phía cũng không ngừng truyền tới một ít khí tức cường đại. Thời thời khắc khắc đang nhắc nhở. Nàng là một cái thực lực. Cường đại tồn tại như thế. Vạn Linh Các Lâm Mẫu ánh mắt biến đổi. Vạn Linh Các che kín thiên ngoại giới chính giữa cường đại nhất mấy cái một trong những thế lực. Đồng thời bọn họ lão tổ cũng là cùng An Diệp cùng một loại thể chất. Bọn họ tới nơi này đến cùng có cái gì dạng chính mình nguyên qua sau một khoảng thời gian. Chính mình liền định đi mặt dày đi cầu một vị kia thánh nhân trên cường giả. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ người dĩ nhiên cũng làm xuất hiện ở trước mặt mình. Mục các chủ ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Mẫu đầu tiên hướng về phía Mục Dư khách sáo một câu. Dù sao coi như chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất mấy cái một trong những thế lực trưởng môn nhân. Chỉ có một chút khách sáo hay lại là nhất định phải. Bất quá. Đang suy nghĩ trước đó thật giống như cũng không có cùng đắt các có cái gì lui tới. Không biết một các chủ tới đây có gì muốn làm. Lâm Mẫu nhìn người tới cũng không có trước tiên đối với mình. Lộ ra cái gì bất thiện giọng sau. Tại nội tâm chính giữa cũng không cảm thấy hơi chút buông xuống một hơi thở xem ra người này cũng không phải là ôm áp ý tới. Ngươi cách này không do làm cho mình an tâm nhiều, chỉ cần không phải ôm áp ý đến, như vậy hết thảy liền dễ nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 96 chương 944 ý đồ không dối gạt đạo huyên. Tại hạ lần này tới cũng không phải là thành đạo huyên tới. Mà là thành đạo huyên đạo lữ tới Mục Dư cũng không có giấu giếm nàng đến. Dù sao. Đây chính là tự mình lão tổ phân phó. Hơn nữa. Nàng cũng đã chắc chắn trước mặt mình kia một cô bé thật là cùng tự mình lão tổ cùng một loại thể chất. Vạn linh thể. Nhưng là. Để cho nàng không nghĩ tới là. Tiểu cô nương này bên người một người đàn ông tử. Mặc dù là một cái nửa bước thánh nhân trên thượng cường giả. Nhìn hai người quan hệ cũng thập phân không đơn giản, chỉ có thể hai người chính là đạo lữ. Nguyên đối với lão tổ trong miệng kia một ít cảnh cáo, không có để ở trong lòng nàng. Thấy Lâm Mẫu đi qua cũng không khỏi bắt đầu cảnh nhớ trong lòng. Dù sao, nàng bây giờ cũng chẳng qua là một cái thánh nhân lật đổ, còn chưa tới nửa bước thánh nhân trên. Mà trước mắt người đàn ông này, quả thật đã đạt tới như vậy mức độ. Ở nơi này thánh nhân trên kia một ít cường giả không xuất thế thời đại. Cấp bậc như vậy cường giả. Đây là chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất người. Cho nên. Nàng mới sẽ buông xuống hắn coi như chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất mấy cái thế lực trưởng môn nhân trong lòng ngạo khí. Nếu như. Lâm Mẫu chẳng qua là một cái tiểu thế giới một người trong đó người tu luyện bình thường. Coi như nàng nhớ tự mình lão tổ trước khi tới đối với chính mình lời muốn nói kia một ít lời. Cũng tuyệt đối sẽ không cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Nhưng bây giờ thì bất đồng. Người đàn ông này hoàn toàn là cùng mình đứng ở cùng nhất cấp bậc. Thậm chí còn cao hơn chính mình nhất cấp bậc tồn tại. Giọng nói dĩ nhiên là trở nên có một ít khách khí lên là An Diệp tới Lâm Mẫu nghe nói như vậy sau xuất hiện vẻ nghi hoặc sau. sau đó trong nháy mắt liền phản ứng qua, nghe nói quý phái lão tổ cũng là một vị vạn linh thể lâm mấu, tại nội tâm chính giữa đã buông xuống phần lớn cảnh giác. Xem ra lần này cũng không phải là cái gì nguy hiểm. Ngược lại đối với An Diệp mà nói, mà là một trận cơ duyên lớn. Lâm mấu bây giờ đã có một ít suy đoán. Vạn linh các một vị kia lão tổng ở một lần tình cờ bên dưới phát hiện An Diệp lại là cùng nàng cùng một loại thể chất, không khỏi sinh ra một tia lòng yêu tài. Cho nên mới đem đường đường vạn linh các chủ cho phái ra tự mình đến tìm An Diệp. Đạo hữu thật không đơn giản a, ở chư thiên vạn giới chính giữa biết vạn linh thể có thể không có mấy người. Mục sư nghe được Lâm Mấu lời nói sau nhất thời liền trợn to cặp mắt. Nàng không nghĩ tới Lâm Mấu thậm chí ngay cả cái này đều biết. Hơn nữa xem ra cũng sớm đã nhìn ra bên cạnh hắn một vị kia đạo lữ rốt cuộc là một loại gì dạng thể chất. Hiểu sơ hiểu sơ. Lâm Mấu khiêm tốn cười một tiếng. Tự nhiên không thể nào đem đây đều là hệ thống nói cho hắn biết nói ra không sai. Nhà ta lão tổ ở một lần tình cờ cơ hội phát hiện đạo hữu đạo lữ lại là chư thiên vạn giới chính giữa vô số năm cũng khó gặp vạn linh thể. Hơn nữa cùng ta ra lão tổ là cùng một loại thể chế. Nhà ta lão tổ không muốn sinh ra nữa một tia lòng yêu tài, cho nên lão tổ mới có thể phái ta tự mình đến tìm vị cô nương này. Mục sư thấy Lâm Mấu đã đoán ra nàng đến, cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đem hết thảy đều nói ra. Không biết cô nương là ý gì. Nguyện mục sư sau khi nói xong đừng xem hướng An Diệp. Đúng, quên cùng cô nương nói, ta vạn linh các là chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất mấy cái một trong những thế lực. Ở ta các chính giữa có một vị thánh nhân trên lão tổ tự mình trấn giữ. Mà thánh nhân trên chính là chư thiên vạn giới chính giữa đứng ở kim tự tháp đỉnh phong tồn tại người. Coi như là cô nương ngươi đạo lữ cách thánh nhân trên còn có một khoảng cách rất lớn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 96 chương 945 ý nguyện mà lần này chính là ta ra lão tổ vừa ý cô nương thiên phú. Nguyện ý thu cô nương làm đồ đệ. Đến lúc đó cô nương nhất định sẽ được đến lão tổ tận tâm tận lực bồi dưỡng. Trăm triệu năm sau, cô nương cũng có rất lớn cơ hội đột phá đến thánh nhân kia trên. Cực kỳ cường giả đứng ở kim tự tháp đỉnh phong. Mục sư hướng về phía An Diệp giới thiệu. Huống chi đạo hữu ngươi nên cũng biết, ở toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa cũng chỉ có nhà ta lão tổ mới có thể dạy tốt vị cô nương này. Người khác coi như là một vị khác thánh nhân trên cấp bậc cường giả, cũng không có cái đó khả năng có thể dạy cô nương tốt. Sau khi nói xong, phảng phất vẫn có một ít không yên tâm quay đầu hướng về phía Lâm Mấu nói. Theo như mục sư xem ra, Lâm Mấu bây giờ cũng là ở vào chu thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất cấp bậc kia người. Đối với vạn linh các những thứ kia tính đặc thù, hắn hẳn biết rõ ràng. Có thể nói như vậy, ở toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa lại cũng không tìm ra được cái thứ hai đột phá đến thánh nhân trở lên cấp bậc cường giả vạn linh thể. An Diệp, chư thiên vạn giới khái niệm ta cũng cùng ngươi đã nói. Mà thánh nhân kia trên cấp bậc cường giả chính là đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong. Cho dù là bây giờ ta cũng còn không có sờ tới cái tầng thứ kia. Mà bây giờ chư thiên vạn giới một người trong đó thánh nhân trên cấp bậc cường giả, đối với ngươi lên tiếc tài chi tâm. Hơn nữa còn là cùng ngươi giống vậy thể chất thánh nhân trên cấp bậc cường giả. Có hắn dạy dỗ, ngươi nhất định có thể đủ đột bay vào trở lại, thậm chí có thể đột phá đến thánh nhân trên cường đại như vậy cảnh giới. Hơn nữa, ở ta cân nhắc chính giữa, chính là qua một đoạn thời gian ta phải đi mặt dày cầu xin cách đó vạn linh các lão tổ. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ lại tự mình đưa tới cửa. Lâm Mấu nhìn một chút bây giờ còn đang do dự An Diệp. Tại nội tâm chính giữa cũng biết nàng bây giờ đang do dự cái gì. An Diệp bây giờ cũng không muốn cùng chính mình tách ra. Mình có thể cũng coi là An Diệp ở trên thế giới này duy nhất thành người, cũng là hắn duy nhất dựa vào. Nhưng là chính mình đối với An Diệp thể chất cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa, tự mình ở tương lai còn sẽ gặp phải vô số cường địch, ở dưới tình huống như vậy, còn đem An Diệp lưu ở bên cạnh mình. Đây tuyệt đối là đối với hắn không chịu trách nhiệm. chỉ cần mình hơi không chú ý, An Diệt liền cực kỳ có thể ngã xuống. Dù sao, hắn cấp bậc này cường giả đại chiến, An Diệt như vậy tồn tại căn không có bao nhiêu khả năng có thể còn sống được xuống hơn nữa. Ở chư thiên vạn giới chính giữa, trừ vạn linh các một vị kia lão tổ ra, cũng không có bất kỳ người nào có thể dạy đạo An Diệt. Hơn nữa, có một vị thánh nhân trên cấp bậc cường giả che chở, đối với An Diệt mà nói, cũng là một kiện cực kỳ ổn đem sự tình. Ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa, cũng không có bất cứ người nào dám đi động một cái có thánh nhân trên cường giả che chở người. Nhưng là, ta còn là có một chút không bỏ đi được ngươi. An Diệp hồi nào lại không biết đâu rồi. Mấy năm nay tới nay, Lâm Mấu cũng cùng nàng phổ cập khoa học vượt qua kiểm tra với chư thiên vạn giới chính giữa kiến thức cũng biết. Thánh nhân trên cấp bậc cường giả đang cùng chư thiên vạn giới chính giữa, đến cùng cũng coi là một loại gì dạng cấp bậc tồn tại. Nhưng là, đến như vậy thời điểm, nội tâm của nàng chính giữa vẫn có một ít không nỡ bỏ. Không nỡ bỏ cùng Lâm Mấu tách ra. Cân nhắc như thế nào hồi lâu sau, Mục Dư có chút khẽ cười nói. Nàng có cực kỳ đậm đà tự tin. Ở ngày hôm qua hoàn thành chính giữa, còn không có bất cứ người nào có thể cự tuyệt một cái thánh nhân trên cấp bậc cường giả thu học trò ý nguyện. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 96 chương 946 đồng ý thánh nhân trên đất là chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất lực lượng. Ở chư thiên vạn giới chính giữa, còn cho tới bây giờ không có bất luận nhân vật nào có thể cùng thánh nhân trên cường giả đi chống lại. Mà một khi trở thành thánh nhân trên đệ tử, vậy hắn liền có thể ở chư thiên vạn giới chính giữa đi ngang. Không có bất cứ người nào dám đi động nàng. Dù sao một vị thánh nhân trên lửa giận cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể thừa nhận được. Mục Dư mới sẽ khẳng định như vậy. An Diệt là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cái yêu cầu này. Coi như cô gái này cự tuyệt bên người nàng kia một cách nửa không thánh nhân trên tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ thay nàng đáp ứng. Vị đạo hữu này nhất định biết một vị thánh nhân trên cường giả ở chư thiên vạn giới chính giữa rốt cuộc là thuộc về loại địa vị nào, cân nhắc như thế nào. Mục Dư lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía còn lại có một ít do dự An Diệt hỏi. Đáp ứng đi. Chỉ nếu như vậy ngươi mới có thể nắm giữ cường đại tương lai. Mà ngươi thể chất cũng sẽ không bao giờ trở thành ngươi tu luyện trên đường chướng ngại. Thậm chí sẽ còn trở thành ngươi trợ giúp. Lại nói, ở chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cường giả, đã là cường đại nhất tồn tại. Nói không chừng trong tương lai ta còn muốn mượn ngươi danh tiếng tới tác uy tác phúc. Lâm Mấu có chút nói đùa hướng về phía An Diệp nói. Lúc này đáp ứng đối với An Diệp mà nói là cực kỳ chính xác biện pháp. Trong tương lai, An Diệp rốt cuộc không cần là thể chất mình lo lắng. Được. Ta đáp ứng. An Diệp cân nhắc hồi lâu sau cắn răng. Đáp ứng. Dù cho đang kiên nhẫn chính giữa lại không nỡ bỏ cùng Lâm Mấu tách ra. Nhưng là nàng cũng biết. Lần này chính mình đáp ứng. Những thứ kia đối với chính mình có lợi nhất biện pháp. Chỉ có đáp ứng. Tự mình ở tương lai mới có thể cùng Lâm Mấu đứng ở cùng một vị trí. Mà không giống như bây giờ khắp nơi muốn hắn thủ hộ. Cho nên, An Diệp mới sẽ như thế quyết định ra đến. Dù là đây là rời đi Lâm Mấu một đoạn thời gian, cũng phải làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Trong tương lai mới có thể đứng ở bên cạnh hắn mà không phải chỉ có thể nhìn xa xa hắn sau lưng. Tốt thật là một cách lựa chọn chính xác. Được, cùng ta đến đây đi. Ta dẫn ngươi đi thấy lão tổ. Lão tổng biết ngươi đáp ứng tin tức sau nhất định sẽ thật cao hứng. Dù sao, lão tổ ở chư thiên vạn giới chính giữa đã đi rất nhiều năm. Có thể là cho tới bây giờ không có tìm tới một cái nàng giống vậy thể chất người. Nhưng là trời cao không phụ người có lòng. Lão tổ rốt cuộc tìm được cùng nàng giống vậy thể chất người. Nghĩ đến lão tổ trong tương lai nhất định sẽ rất cẩn thận dạy dỗ ngươi. Có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá đến thánh nhân trên mức độ. Mục Dư ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia hâm mộ. Hắn bây giờ còn kẹt ở thánh nhân chi cảnh không thể động đậy. Khoảng cách nửa không thánh nhân trên còn cách một đoạn. Chớ nói chi là kia cao cao tại thượng thánh nhân trên cảnh giới. Nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ đứng ở trước mắt mình cái này bây giờ nhìn lại hay lại là một người bình thường nữ hài ở 100 triệu năm sau thì có thể giành trước chính mình một bước bước vào thánh nhân trên. Nội tâm của hắn chính giữa cũng không khỏi được có một ít hâm mộ. Đây chính là thánh nhân trên tồn tại. Cũng không ăn cái gì cải trắng. Như vậy tồn tại ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là cường đại nhất tồn tại. Hoàn toàn có thể tung hoành ở chư thiên vạn giới. Đạo huyên so sánh thấy thế nào nghe được An Diệp đã đồng ý sau. Mục Dư ánh mắt không khỏi một lần nữa nhìn về phía Lâm Mấu. Lâm Mấu ý kiến vẫn là phải trưng cầu một chút. Dù sao dầu gì cũng là một cái nửa bước thánh nhân chi tồn tại. Nói không chừng một ngày kia đã đột phá đến thánh nhân trên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 96 chương 947 thỉnh cầu ta nghe nàng. Nàng như là đã quyết định. Ta cũng sẽ không đi can dự nàng lựa chọn. Lâm Mấu cười cười cũng không có chối. Bất quá đạo hữu có thể hay không phiền toái một chuyện, Lâm Mấu đột nhiên hỏi. Đạo hữu mới nói, nếu như không phải là cái gì quá là quan trọng sự tình tại hạ cơ thượng có thể đáp ứng. Mục Dư đối với cây rừng như vậy nửa bước thánh nhân trên cường giả cũng không có ác ý gì. Dù sao cường giả như vậy nói không chừng một ngày kia liền trực tiếp đột phá đến thánh nhân trên. Trở thành chư thiên vạn giới chính giữa đỉnh phong tồn tại. Nếu như vào lúc này đem cường giả như vậy đắc tội. Trong tương lai đối với bọn hắn vạn linh các mà nói cũng không phải là cái gì một chuyện tốt. Hơn nữa. Người này đạo lữ hay lại là tự mình lão tổ tự mình nhìn chúng người. Nếu như bắt hắn cho đắc tội. Đây chẳng phải là nói đem hắn đạo lữ đồng thời cho tội. Đến lúc đó cô gái này trực tiếp cự tuyệt. Nàng kia đi vậy đóng không kém. Ta nghĩ rằng đi tự mình bái kiến vạn linh lão tổ. Không biết quý phái lão tổ có hay không có thời gian, Lâm Mấu nói ra nội tâm của hắn chính giữa chân thực ý đồ. Mặc dù hắn nói mình sẽ không can dự An Diệt lựa chọn. Nhưng là một ít tối gay tình yêu huống hắn vẫn muốn chắc chắn. Tỉ như cái đó vạn linh lão tổ rốt cuộc là một cái dạng gì người. Đến cùng có thể hay không giao hảo An Diệp. Đây đều là tại hắn khảo lượng chính giữa. Nếu như vị này vạn linh lão tổ cũng không phải mình trong tưng tượng như vậy một loại tiếng người, mình cũng sẽ xuất thủ cự tuyệt. Mặc dù chư thiên vạn giới chính giữa trừ vạn linh lão tổ trở ra không có bất kỳ một là vạn linh thể cường giả. Nhưng là cách này thì không có nghĩa là chính mình không có cách nào đi giải quyết. Dù sao mình trên người còn có một cái cường đại hệ thống. Lâm Mấu có thể không tin một cái cường hãn như vậy hệ thống. Chẳng lẽ còn không sánh bằng cái đó vạn linh lão tổ sao, phải biết hệ thống liền thánh nhân trên cường giả đều có thể giết chết. Cái đó vạn linh lão tổ cường đại đi nữa cũng chẳng qua là một cái thánh nhân trên cường giả. Đối với hệ thống mà nói còn không coi là gì bất quá. Hết thảy các thứ này còn phải chờ đến đích thân gặp mặt qua mới có thể chắc chắn. Nếu như cái đó vạn linh lão tổ thích hợp tới dạy dỗ An Diệp, Lâm Mấu cũng sẽ không nhiều nói cái gì, dù sao. Nàng cũng là vạn linh thể, đối với dạy một người khác vạn linh thể là thập phân có kinh nghiệm. Một điểm này coi như hệ thống cũng không sánh bằng nàng. Nhỏ như vậy chuyện tương đương với lão tổ nhất định rất vui lòng thấy hai vị. Mục Dư nghe được Lâm Mấu lời nói cuối cùng ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, bất quá trong chớp mắt. Nàng tại nội tâm chính giữa cũng muốn từ bản thân khi đi tới hậu lão tổ cảnh cáo chính mình kia một ít lời. Chính là nhất định không nên đắc tội An Diệp bên người một người đàn ông tử. Đối với hắn nhất định phải khách khí. Như vậy một cái cũng không phải là thánh nhân trên cấp bậc người. Lại có thể để cho lão tổ đối đãi như vậy. Có thể thấy người này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là đây cũng không phải là mình có thể biết được. Có thể chỉ có chờ đến chính mình đạt đến lão tử như vậy mức độ. Mới có thể biết kia một ít bí mật sự tình đi. Huống chi. Thấy người này lại là một cái đường đường nửa bước thánh nhân trên cường giả sau. Mục Dư thì càng thêm sẽ không đắc tội. Nghe được Lâm Mấu yêu cầu sau. Nàng cũng không có liền do dự cái gì. Liền trực tiếp đáp ứng một tiếng xuống, nghĩ đến lão tổ là tuyệt đối sẽ không hủy bỏ điều thỉnh cầu này. Bằng không tại chính mình khi đi tới sau khi, lão tổ tuyệt đối sẽ không như vậy cảnh cáo chính mình. hơn nữa cảnh cáo còn không ngừng một mảnh. Muốn khách khí với người đàn ông này, nhất định không thể đắc tội. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 96 chương 948 vạn linh các vị trí nơi vậy thì cảm ơn đạo hữu Lâm Mấu hướng về phía mục dư khách sáo cười cười. Đến trước mới thôi, sự tình tiến triển hết thảy rất thuận lợi. Chỉ cần xác nhận kia một cái vạn linh lão tổ rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại người. Mình cũng liền có thể yên tâm đem An Diệp giao cho nàng. Để cho nàng tới dạy dỗ. Vạn linh các. Cái này chư thiên vạn giới chính giữa mãnh liệt nhất một trong những thế lực. Vị trí hiện thời tự nhiên không phải là sẽ là đơn giản vị trí. Vạn linh các thân ở chư thiên vạn giới một người trong đó bị người là mở ra không gian chính giữa. Rất hiển nhiên một cách bị người là mở ra không gian. Hoàn toàn chính là cái này vạn linh các một vị kia lão tổ kiệt tác. Cũng chỉ có cường đại như vậy người. Mới có thể ở nơi này rộng lớn mà cường đại lưng chừng trời vạn giới chính giữa. Mở ra một cái không gian một mảnh trong không gian nhỏ chân khí mức độ đậm đặc cùng một ít cao đẳng thế giới cũng không có gì khác biệt. Thậm chí càng so với một ít cao đẳng thế giới còn phải đậm đà. Ở một ít trong tiểu thế giới trong thế giới. Có thể cũng coi là vô cùng chân quý thiên tài địa bảo ở nơi này phần không gian chính giữa. Phảng phất nhưng mà một ít cỏ dại. Bên trong không gian này thật sự có sinh linh phảng phất căn đối với một ít gì đó chẳng thèm ngó tới. Mà vạn linh các liền ở vào cái này không gian nơi trung tâm nhất. Từng ngọn vô cùng sang trọng mà bàng đại động phủ đạo tràng liền ở chỗ này không ngừng đứng nghiêm. Vô cùng sang trọng, vô cùng cường đại mà phương, vô không biểu hiện đến nơi này kia cái thế lực cường đại. Đạo hữu, mời vạn linh các chủ phong chỗ. Mục dư cười hướng về phía Lâm Mấu nói. Cũng bày ra một cách mời thủ thế. Đối với Lâm Mấu như vậy nơi mà nói. Như vậy lễ nghi là ức không thể thiếu. Cho dù là nàng là cách này chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất mấy cách một trong những thế lực chính giữa trưởng môn nhân. Đa tạ đạo hữu Lâm Mấu bây giờ thân mặc cả người trắng sắc đạo bào. Tóc tùy ý rim lên. Từng luồng sợi tóc không ngừng kèm theo mảnh không gian này chính giữa kia một ít gió nhẹ. Không ngừng tung bay. Cả người phảng phất để lộ ra một loại đặc biệt khí tức. Để cho người sau khi nhìn thấy liền có một loại không rời nổi mắt thần sắc. An Diệp cũng có một chút tay chân luống cuống đi theo Lâm Mấu phía sau. Tay nàng thậm chí khẩn trương kéo Lâm Mấu tay. Dù sao. Nàng trước sinh hoạt địa phương chỉ là một tiểu thế giới. Người mạnh nhất cũng chẳng qua là kia một cái thiên tiên thôi. Nhưng là thường gặp được qua tình cảnh như vậy. Khi nào gặp qua khổng lồ như vậy vật kiến trúc, như vậy đậm đà khí tức. Phảng phất mảnh không gian này chính giữa mỗi một nơi cũng để lộ ra tới khí tức cường đại. Nguyên tại chính mình cường thế đến mấy năm An Diệp sau khi đi tới nơi này. Không khỏi có một ít trở nên câu nệ đứng lên. Thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu. An Diệp có thể cảm giác được. Ở nơi này phiến không gian làm bên trong hành tẩu mỗi một người thực lực chính mình cũng không nhìn ra được. Nói cách khác nơi này cho dù là yếu nhất kia một ít giữ cửa đệ tử đều phải so với chính mình cường đại hơn nhiều. Mà kia một ít đi qua ba người bọn họ bên người kia một ít đệ tử. Đầu tiên là đối với cầm đầu mục sư cung kính bái nói. Sau đó ngay trong ánh mắt vô cùng hiếu kỳ nhìn tự mình các chủ phía sau kia hai cách một nam một nữ. Hai cách này một nam một nữ nhìn hoàn toàn chính là hai loại chủ trương. Bất đồng phong cách. Người đàn ông này nhìn phảng phất tiết lộ ra một cổ cơ hội cường đại tự tin. Cho dù là ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất thế lực chính giữa. Cũng không có lộ ra cái gì một tia cái gì tốt kỳ cùng thán phục biểu tình. Nhưng là người đàn ông này trong tay dắt cô gái kia biểu hiện lại bất đồng. Phảng phất là từ một cái tiểu thế giới chính giữa người vừa tới đối với nơi này hết thảy đều là vô cùng hiếu kỳ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 96 chương 949 nói chuyện với nhau đạo hữu chờ đợi ở đây một ít thời gian tha cho ta đi vào bẩm báo lão tổ mục sư đem Lâm Mấu cùng An Diệt. Hai người mang tới một căn phòng chính giữa. Sau đó đối với đến hai người bọn họ chậm rãi nói. Dù sao, lão tổ cũng không phải dễ gặp như vậy đến người ít nhất mặt ngoài lễ nghi vẫn là phải làm được. Phiền toái đảo hữu mau đi đi, hai người chúng ta ngay tại ngươi nơi này chờ đạo hữu tin tức. Lâm Mấu cũng tương tự cười cười. Dọc theo con đường này đến, cái này chư thiên vạn giới chính giữa, vị này cường đại mấy cái thế lực chính giữa trưởng môn nhân cũng không có đối người mình lộ ra cái gì khinh thường biểu tình. Dọc theo đường đi cũng biểu hiện tao nhã lễ phép. Đối với chính mình một nhiều chút yêu cầu, có một ít thời điểm đều là cầu gì được đó. Cho nên, Lâm Mấu cũng cười nói với nàng. Vân Chu, nơi này chính là cái đó vạn linh các a. Nhìn mỗi một người thực lực cũng rất cường đại. Thậm chí kia một ít mở cửa đệ tử thực lực cũng còn mạnh mẽ hơn ta nhiều. Mặc dù Lâm Mấu đã khôi phục tự mình đi tới trí nhớ, cũng đã đem tên mình nói cho An Diệp. Nhưng là An Diệp rất thích dùng chính mình cho Lâm Mấu đặt tên để gọi hắn. Lâu ngày, Lâm Mấu cũng biến thành cũng không quá mức để ý, nàng cao hứng liền có thể. Ngươi dọc theo con đường này thấy người nào thực lực có ta cường coi như là kia một cái vạn linh các chủ thực lực. Ngươi vẫn còn so sánh ta kém như vậy một đường. Trừ cái này vạn linh các kia một cái lão tổ thực lực có thể ổn ta trở ra. Tại chỗ cái nào lại vừa là đối thủ của ta thật là ngạc nhiên. Ta ở bên cạnh ngươi thời điểm, cũng không có xem qua ngươi như thế khen ngợi ta. Lâm Mấu ánh mắt không khỏi nhìn một chút An Diệp, không khỏi mở miệng trêu chọc. Một cái thực lực cường đại như thế người một mực ở bên cạnh ngươi phụng bồi, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như ngươi vậy khen ngợi qua. Nhưng là gặp phải như vậy một ít thực lực rõ ràng không bằng chúng ta, lại nghe được ngươi như thế khen ngợi. Như ngươi vậy ta nghĩ như thế nào à, kia sao có thể như thế. Ngươi ở bên cạnh ta thời điểm cho tới bây giờ không có tiết lộ qua ngươi kia thực lực cường đại. Mà dọc theo con đường này nhóm người kia, cách nào lại vừa là đem thực lực của chính mình ép đến giống như ngươi vậy, nhìn giống như một người bình thường như thế. Cho nên mới không giống nhau à. An Diệt không khỏi mở miệng phản bác, ha ha, ngươi chính là vì chính mình cưỡng ép kiếm cớ. Lâm Mấu hoàn toàn không có tin tưởng An Diệt nói tới. Chính mình qua nhiều năm như vậy, lại không phải là không có triển lộ qua chính mình thực lực chân chính. Nhưng là cũng cho tới bây giờ không có nghe qua nàng một câu khen ngợi. Được. Tốt. Ta đương nhiên biết thực lực ngươi mạnh nhất. Một số người muốn tại sao có thể phụng bồi ngươi thì sao, giống như lời ngươi nói. Một số người coi như là cộng lại cũng không phải một mình ngươi đối thủ đi. An Diệp nhìn Lâm Mấu có một ít tức giận trạng thái, không khỏi có một ít mở miệng an ủi. Đồng thời, cũng rất là bất đắc dĩ cười cười. Lâm Mấu đây là như vậy, ở một nhiều chút chuyện nhỏ nhìn lên được rất cẩn thận mắt. Hừ, coi như ngươi thật tinh mắt. Nghe được cái này dạng lời nói sau, Lâm Mấu rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, cũng không khỏi sờ một cách bình an đô đầu. Ngay trong ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia bất xá tình. Một khi lần này hai người bọn họ tách ra, trong tương lai không muốn biết bao lâu mới có thể gặp mặt. Chính mình cũng không thể một mực đợi ở nơi này vạn linh các chính giữa. Dù sao mình trên người còn rất nhiều sự tình muốn đi làm. Hơn nữa, hệ thống cũng lúc trước nhắc nhở qua chính mình, lần kế nhiệm vụ lập tức phải đến. Hơn nữa lần kế độ khó của nhiệm vụ còn không đơn giản. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 96 chương 950 gặp mặt Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa đã biết. Chính mình lần kế nhiệm vụ lập tức phải đến. Hơn nữa dựa theo hệ thống từng nói, lần kế nhiệm vụ còn cực kỳ không đơn giản. Cho nên, mình là tuyệt đối không thể một mực đợi ở nơi này vạn linh các chính giữa phụng bồi An Diệp. Tối đa cũng chỉ có thể theo như vậy sau một khoảng thời gian. Chính mình nhất định phải rời đi. Mà đã biết một sau khi rời khỏi, cũng không biết phải bao lâu thời gian, hai người mới có thể đủ gặp nhau. Dù sao chư thiên vạn giới rộng lớn như vậy, mà trên người mình còn có một đống lớn sự tình muốn đi làm. Hơn nữa hắn cảm giác mình thời gian thật không nhiều. Hắn tại chính mình nội tâm chính giữa còn không có quên chính mình trước đó vì chính mình cách đó hãm hại hàng học trò còn đã đáp ứng hệ thống. Trong tương lai một cái thời cơ đến thời điểm, chính mình liền trở thành đạo giới chủ nhân. Cho dù là Lâm Mấu đã đến như bây giờ mức độ còn không biết đạo giới rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Nhưng là cùng đạo dính líu quan hệ, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản sự vật. Mà suy nghĩ tự mình ở tương lai có thể trở thành cái đó thần bí nói giới chủ nhóm người sau, Lâm Mấu trên người không biết được nói cái gì một tia áp lực. Hơn nữa Lâm Mấu còn có thể khẳng định, tự mình ở tương lai nhất định bất hồi như vậy đơn giản như vậy trở thành cái đó thần bí nói tiếp tục chủ nhân. Trong tương lai trở thành đạo giới chi chủ thời điểm, thực lực của chính mình nhất định phải đột phá đến thánh nhân trên. Như vậy mình mới có thể có cảm giác an toàn. Mà một khi mình muốn nhanh chóng trở thành thánh nhân trên kia phải nhất định phải hoàn thành hệ thống an bài cho mình nhiệm vụ. Chính mình thời gian cũng không nhiều. A cũng có thể hai người chúng ta ở chỗ này chia lìa sau, phải rất lâu thời gian mới có thể thấy được. Ta hy vọng ở chúng ta lần kế gặp mặt thời điểm, ngươi có thể đủ bảo vệ ta. Lâm Mấu nhìn An Diệp kia một khuôn mặt, nhớ tới hai người bọn họ mấy năm nay thật sự chuyện phát sinh, trên khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Sờ An Diệp đầu, không khỏi cười hì hì hướng về phía nàng nói. Hứ, ngươi còn nhớ ta nói những lời đó ấy ư? Ở sau này ta bảo kê ngươi, không có một người dám động ngươi. Nghe được Lâm Mấu lời nói sau, An Diệp ở ánh mắt sâu bên trong cũng xuất hiện một tia thần sắc không muốn. Nhưng là nàng cũng không muốn để cho thần sắc không muốn ở trước mặt hai người bộc lộ ra ngoài. Cho nên cũng là vỗ chính mình lồng ngực hướng về phía Lâm Mấu nói đùa. Vậy sau này ta liền cuộc sống ở ngươi dưới sự bảo vệ. Hy vọng chư thiên vạn giới chính giữa, ngươi không có bất cứ người nào dám đến đụng đến ta. Đạo hữu, lão tổ chờ ngươi ở bên trong môn. Ngay tại hai người chính nói đùa nói chuyện với nhau thời điểm, đi vào có một hồi mục dư rốt cuộc đi ra. Đi ra trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười, cũng không có làm gì sai, liền trực tiếp cùng bọn họ nói vạn linh lão tổ đang ở bên trong chờ của bọn hắn. Đi thôi, đi gặp một chút ngươi tương lai lão sư. Trong tương lai ngươi còn phải dựa vào nàng dạy dỗ đâu rồi. Ban đầu lần gặp gỡ cũng không thể cho ngươi tương lai lão sư lưu lại một cái ấn tượng xấu. Lâm Mấu kéo An Diệp tay nhỏ liền trực tiếp với sau lưng mục dư. Vãn bối Lâm Mấu, gặp qua vạn linh lão tổ. Vãn bối An Diệp, gặp qua vạn linh lão tổ. Hai người đi theo vạn linh các chủ mục dư, đi tới một nơi thần bí không gian chính giữa. Lại tiến vào đến cái không gian này trong nháy mắt, hai người liền thấy, ở bên này không gian chính giữa bị ngồi một người mặc áo bào màu đen nữ tử. Hai người lợi hại cũng biết cô gái này là ai, chính là cái này vạn linh các sáng lập người, vạn linh lão tổ.